Ngự Lôi, quyển 2 chương 56, Hắc Long Hắc Viêm cộng khế ước chủ tớ. Góc truyện audio.com, edit Hồng Beta, Sakura được rồi, đều là người một nhà, đây là làm sao vậy ha? Ha, nói chuyện lúc này chính là Lệ Kha, vừa nói vừa đi về phía mọi người, sau đó đi tới bên cạnh Mặc Vân Vân, nghiêm khắc nói. Vân Vân, căn phòng kia là của em họ con, làm sao có thể tùy tiện lấy, quên lời. Mẹ dạy sao, nói xong, liền xoay người đối với Mặc Hy từ ái nói. Ha ha, đây là cháu gái của bác à, rất đáng yêu, quả nhiên người thật so với. Trong tạp chí TV còn phải đẹp hơn, đến, cho bác gái ôm một cái. Chẳng qua là Mặc Hy lại lùi sau một bước khiến cho Lệ Kha ôm không. Khí chỉ nghe Mặc Hy xin lỗi cười nói. Mặc Mặc lớn rồi, không thích bị ôm, còn có, bác gái cũng rất xinh đẹp. Ha ha, Mặc Mặc thật biết nói chuyện. Lệ Kha khen ngợi Mặc Hy một câu, lại nói với mọi người. Được rồi, đều tụ tập ở đây, Vân Vân cũng đi tìm căn phòng khác đi, bây giờ còn bận rộn đây. Đúng vậy, ha ha, vẫn là chị dâu biết chuyện. Chu Tiểu Trúc cười nói. Ha ha, em dâu nói cái gì đâu, lại nói tiếp em dâu chờ chị truyền. Đến chúng ta đi dạo, liên lạc một chút tình cảm. Lệ Kha lên tiếng cười, nói, đã thân mật kéo tay Chu Tiểu Trúc. Chu Tiểu Trúc gật đầu cười. Cười, nhìn tất cả mọi chuyện, Mặc Hy cũng có thể đoán được người bác này. Tâm kế không tệ, nhưng mà tâm kế khá hơn nữa, ở trước mặt sức mạnh cường đại không cách nào phản kháng cũng sẽ không có một chút tác dụng. Hơn nữa, vừa rồi cô đã làm ra cảnh cáo, bọn họ chỉ có thể cùng nhau chung sống hòa bình, bằng không, cô tuyệt đối sẽ không nương tay cô. Cũng muốn Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc có thể vui vẻ. Ngẩng đầu nói với hai người Mặc Phàm, ba mẹ con muốn đi đến ANSSING một chuyến, xế chiều hôm nay trở về. À, Mặc Phàm vừa nghe, không có bất kỳ chần chờ đáp ứng. Được, nếu như có chuyện gì thì gọi về. Dạ, Mặc Hy gật đầu, đối với mọi người gật đầu. Vậy con đi trước, nói xong, liền đi xuống phía dưới. Mặc Vân Vân nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia trong con mắt lộ ra sự hâm mộ và ghen tị, đứa bé chính là đứa bé, vĩnh viễn sẽ không giấu tâm tư của mình. Mặc Hy tự nhiên cũng cảm giác được, chẳng qua không để ý tới mà thôi. Ra khỏi cửa, ngồi lên xe bay A-An, liền bắt đầu đi về phía ANSSING, ở trong xe, nhìn mọi người phía dưới giống như một bầy kiến. Suy nghĩ một chút, hình như mình cũng có thể học lái xe cũng không sai đi, như vậy. Cũng không cần mỗi ngày quấy rầy A-An, liền để A-An chuyên môn làm tài xế cho ba mẹ là tốt rồi, không biết xe này có phải giống như xe thể thao ở thế kỷ 21 không? Như vậy căn bản không cần phải học. Đi tới ANSSING, dưới ánh mắt như lễ rửa tội của mọi người lấy ra máy điện thoại, bấm dãy số. Này, ta đến, một câu nói, liền ngắt điện thoại. Sau khi bóng người biến mất ở cửa thang máy bằng vàng, âm thanh nghị luận của mọi người mới truyền tới. Hai, Mặc Mặc này thật may mắn, cư nhiên được ông chủ nhận làm con gái nuôi. Nghe nói một chiêu của cô bé liền đánh bại một dị năng giả sơ cấp. Những người này không phải người bình thường như chúng ta có thể so với, thật sự rất xinh đẹp, thật không biết cô bé lớn lên sẽ biến thành như thế nào. Người so với người khiến người ta tức chết à. Mọi người thảo luận về nhân vật chính, cũng chính là Mặc Hy lúc này, đã đi tới phòng huấn luyện dưới đất, thang máy mở ra lần nữa, quả nhiên. Nhìn thấy đúng là Thiên Nhu với khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Đi thôi, đi đến chỗ ông Cát, góc truyện audio.com. Mặc Hy lên tiếng, bước chân không ngừng đi về phía phòng khám. Dạ, Thiên Nhu bình tĩnh đi theo một bên. Đi tới phòng khám, chỉ thấy lúc này không khí ở đây hình như có chút nặng nề, hơn người mặc quần áo chữa bệnh màu trắng người đến người đi. Giống như là đang làm phẫu thuật gì rất quan trọng, còn người lóe lên, liền thấy Meheze ngồi ở một bên cả người cũng băng. Bó không ít băng vải màu trắng, cũng hiểu bây giờ đang cứu chữa chính là ai rồi, cô vẫn nhớ rõ khi đó, Lani liều lĩnh bay về phía người me. Xem ra chuyện hôm nay muốn tìm ông Cát hỏi thuốc là không thể làm. Hơn nữa, không biết Lani thương thế thế nào, bởi vì ngay cả chính Mặc Hy cũng không biết một chiêu kia của mình uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ biết là thời điểm đó không dùng một chiêu kia, ngay cả cô cũng cảm giác được loại cảm giác áp bức kia cộng thêm bản thân sẽ bay lên trạng thái cuồng ngạo khí phách thiên hạ độc của ta. Mẹ cũng chú ý tới hai người Mặc Hy đến, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn các cô liếc mắt một cái liền cúi thấp xuống, lúc này cô ấy đã không có vẻ quyến rũ bình thường, có chẳng qua là khiến người ta đau lòng và suy sút. Đi phòng huấn luyện đi. Thấy tình huống ở đây, Mặc Hy không có một chút do dự, xoay người rời khỏi. Thiên Nhu cũng không nói bất kỳ điều gì, đi theo sau cô. hai người một đường xuống dưới, không ít người đều nhường đường và chào hỏi, đối với thực lực của Mạc Hy, đáng để bọn họ kính nể, chỉ sợ. Bây giờ cô bé vẫn là một đứa bé, cường giả vi tôn định nghĩa này vĩnh viễn không thay đổi, nhưng mà chờ sau khi Mạc Hy đi tới phòng huấn luyện lại phát hiện ở đây cũng xảy ra một trận trò khôi hài. Hai người đang vây đánh lấy một thân ảnh nhỏ gầy, mà những người khác cũng giống như trước kia, ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn trận trò khôi hài này. Con mẹ nó, cho mày chừng lão tử, cho mày chừng. Một cước đá vào trên người đứa bé kia, chẳng qua là đứa bé. Kia cương nhiên một tiếng cũng không có kêu lên, chỉ sợ, hình như cũng sắp bị đánh cho tắt thở. Ngã trên mặt đất, tóc đen trên vô lực rũ xuống ở một bên, che nửa. Khuôn mặt hiền lộ ra đôi con ngươi đen nhánh, tuyệt vọng, cứng cỏi, bất khuất. Trong tay còn ôm một quyển sách, chính là bé trai mà Mạc Hy gặp phải ở phòng sách. Nhìn cặp mắt kia, Mạc Hy thong thả tiêu sái đến đại sảnh, mở miệng. Dừng tay, dạ, vốn hai người con trai đang đánh đứa bé trai đột nhiên nghe lời nói này. Hơi sững sờ quay đầu liền thấy Mạc Hy, động tác trên chân. Cũng dừng lại trên khuôn mặt vốn hung ác kia lập tức nở nụ cười, nói. À, là Mạc Mạc à, vẫn khỏe chứ, lâu rồi không thấy em đến. Đúng vậy, ha ha, hôm nay đến liền cho em thấy được mấy người bắt nạt trẻ em a, Mạc Hy cũng cười nói. Mạc Mạc không biết là cái thứ này quá thiếu đánh, không có thực lực mỗi ngày còn bày ra dáng vẻ tự đại một bộ xa cách người khác người. Nhìn liền thấy phiền lòng, người con trai vừa nói, lại đá một cước, xuống đứa bé trai, cậu ta là bạn của em, xem ở mặt mũi em, đừng có đánh nữa được. Không, Mạc Hy liếc nhìn bé trai trên mặt đất lúc nghe Mạc Hy nói hai. Chữ bạn bè thân thiệt kia rõ ràng run nhẹ một chút. Ha ha, Mạc Mạc phải nói sớm a, sớm biết như vậy ngay từ đầu chúng ta cũng sẽ không động thủ. Người con trai dừng lại, nhất thời nói. Lời, anh ta nói chính là nói thật, phần lớn người ở đây đều có ấn tượng tốt. Góc truyện audio.com. Với Mạc Hy, không chỉ là thực lực người phía sau cũng bởi vì cô luôn lấy dáng vẻ tươi cười đối với mọi người, đương nhiên, điều kiện tiên quyết. Là anh không nên đi chọc cô, hơi thở thuần khiết sạch sẽ cả người làm. Cho người thích, ha ha, cảm ơn giúp đỡ. Mạc Hy đối với hai người rời khỏi bên người, bé trai cười nói cảm ơn một tiếng, đi đến bên cạnh đứa bé trai, nhìn. Dáng vẻ giống như chỉ còn một hơi thở, chẳng qua cặp mắt kia vẫn cô độc cứng cỏi như vậy, một chút ý tứ cảm ơn Mạc Hy cũng không có. Ngay từ đầu cũng biết cặp mắt cùng với tính cách của cậu ta như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chọc phiền toái. Ngồi xổm người xuống, từ trong túi đựng lấy ra thuốc tối ngày hôm qua tên thiếu niên gọi là quỷ đưa cho mình, đổ ra một viên thuốc để đến trong miệng đứa bé trai, chỉ là đứa bé trai hình như cũng không tiếp. Nhận, phun ra ngoài. Không ít người có mặt ở đó thấy kết quả như vậy đều phẫn nộ, Mạc Mạc. Người ta có lòng tốt cứu nó thế nhưng nó còn không cảm kích. Mạc Hy không nói gì, chỉ nhìn đứa bé trai, trên mặt mang theo nụ. Cười, chẳng qua con người đã vắng lạnh một mảnh, mỗi khi như vậy, người. Cô giống như vô tình phát tán ra một cỗ uy nghiêm khiến lòng người kinh. Hãi không cách nào kháng cự, chỉ nghe âm thanh bình thản trong trẻo từ. Cái miệng nhỏ nhắn kia, cậu muốn chết, ngay cả sống cũng không dám rồi. Sao, đôi con ngươi của đứa bé trai khẽ dao động, vẫn cứng cỏi như trước. Bên trong là ngọn lửa hừng hực, môi gắt gao mím chặt giống như phản. Kháng lời nói của Mạc Hy, sức mạnh, ai nói nó không dám sống. Nhất định có một ngày, nhất định có một ngày, nhất định nó sẽ cường đại lên. Nhất định, dòng máu kia đang sôi sục, muốn sống, Mạc Hy đứng lên, cúi mắt nhìn cậu ta, giống như vị. Thần tối cao liếc nhìn con kiến, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước. Muốn sức mạnh, lấy thuốc trên mặt đất ăn vào. Đứa bé trai không động, chỉ mở to mắt nhìn Mạc Hy. Mạc Hy cùng đồng dạng không nói lại, khuôn mặt lãnh đạm con ngươi. Đen nhánh sâu thẳm, khiến người xem không rõ, quên không vào thâm thúy. Những người có mặt cũng một câu không nói, một mảnh yên tĩnh. Thân thể run rẩy, cuối cùng đứa bé trai đã hiểu, cả người không thể. Động chỉ lấy má cọ sát vào, trực tiếp dùng miệng đem thuốc trên mặt. Đất cắn vào trong miệng, vẻ mặt kia, giống như vật đang cắn vào chính. Là vật nó thống hận nhất, Thiên Nhu, mang cậu ta vào cùng. Xoay người, giọng nói bình thản, ra lệnh cái gì cũng không nhìn, đi về phía phòng huấn luyện. Thiên Nhu nhìn Mạc Hy, đưa tay tia sáng màu đỏ lóe lên, năng lượng. Màu vàng bao lại thân thể đứa bé trai ôm nó lên, cũng đi về phía phòng huấn luyện. Cho đến khi bóng hình ba người biến mất, mọi người ở đại sảnh cũng không tự giác thở ra một hơi. Dáng vẻ uy nghiêm này, thật sự, không biết là ai đột nhiên cảm thán một tiếng. Đúng vậy, dáng vẻ uy nghiêm này, khiến mọi người cũng không tự giác không dám nói chuyện, ai cũng không nghĩ đến thế nhưng Mạc Hy còn. có một mặt như vậy. Tiến vào phòng huấn luyện của riêng mình, đứng ở trung tâm, nhìn theo sau đi vào đến bên cạnh mình là Thiên Nhu và đứa bé trai trong tay của cô ấy, để tôi, xuống. Đứa bé trai gian nan mở miệng nói, lại có cỗ kiên định. Thiên Nhu nhìn về phía Mặc Hy, thấy cô gật đầu, liền đem đứa bé trai đặt xuống. Mặc Hy nhìn thoáng qua chính là cuốn, dị năng lực khái luận, mình, cho cậu ta trước kia, không nghĩ đến cậu ta còn giữ, không có do dự cầm lại. Góc truyện audio.com, đứa bé trai nhìn cậu ta một cái, chuẩn bị rời khỏi, chẳng qua là. Bước chân vừa đạp ra một bước cục ở trên mặt đất, tay di chuyển lần. Nữa, lại vẫn không nhúc nhích như trước, yếu ớt, làm sao có thể yếu ớt như thế. Trong đôi mắt của đứa bé trai tràn đầy đau khổ, cậu muốn sức mạnh, sau một lúc Mặc Hy mở miệng, đứa bé trai lập tức ngẩng đầu, không sai, nó muốn sức mạnh, nó, cố gắng tất cả cũng vì muốn sức mạnh, cường giả vi tôn, không có sức, mạnh, chẳng khác nào cái gì cũng không có, vì sao cậu muốn sức mạnh, Mặc Hy đối mặt với đứa bé trai sắc mặt vẫn lãnh đạm như lúc đầu. Vì cái gì, sức mạnh chính là sức mạnh, còn cần vì sao sao? Nó muốn, được coi trọng, không muốn lại bị người cười nhạo, không muốn lại bị người bắt nạt, cho nên nó muốn cho toàn bộ người bắt nạt nó nhìn toàn bộ trả lại cho bọn họ. Còn có, đôi con ngươi vốn tàn nhẫn đột nhiên loáng qua một tia ánh sáng nhu hòa, hy vọng bọn họ cũng có thể sống tốt. Mà tia ánh sáng nhu hòa này cũng bị Mặc Hy bắt được, mở miệng. Tôi có thể cho cậu sức mạnh, đôi con ngươi của đứa bé trai trong nháy mắt mở lớn, không thể tin. Nhìn Mặc Hy, cái gì gọi cô có thể cho nó sức mạnh? Khóe miệng giơ lên nụ cười châm chọc không nói chuyện, nhưng mà chính nó cũng không có phát. Hiện kỳ thật trong con ngươi kia vẫn mang ý tứ chờ đợi. Tôi có thể cho cậu, nhưng mà cậu nên hiểu tất cả mọi chuyện đều cần bản thân phải cố gắng, tôi chỉ giúp cậu khai thông đầu óc. Không có để ý đứa bé trai châm chọc, Mặc Hy vẫn thong thả bình thản như trước nói. Tiếp, hơn nữa, trước cái nhìn chăm chú của đứa bé trai và Thiên Nhu Đô tiếp theo nói. Tôi muốn cậu bảo đảm không nói ra tất cả. Chuyện này, bằng không, tôi sẽ giết cậu. Giết cậu, nguyên văn tiếng Trung, Sa Leni. Ba chữ, rất bình thản từ miệng phát ra, lại khiến cho hai người có mặt ở đây toàn thân lạnh lẽo. Làm sao cô ta có thể tự tin như thế, làm sao cô ta có thể khiến cho. Người cảm ta thấy chỉ cần cô ta nói liền nhất định có thể làm được như. Thế, đứa bé trai trong lòng giống giận, nó đang do dự. Mặc Hy không nhìn nó nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Nhu, dừng một chút, nói. Cậu đi ra ngoài, hay ở lại này, quyết định rõ ràng. Nếu như đi ra ngoài, cái gì đều nhìn không thấy, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi, nếu tính ở lại đây, sẽ nhận thấy hối hận cũng không có. Biện pháp, chờ cậu nhìn thấy được tất cả, hoặc coi như không có xảy ra. Hoặc chết, tôi là bác sĩ của Mặc Mặc, Thiên Nhu không có bất kỳ do dự, cười nhẹ nói. Cô tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Mặc Hy, từ một khắc kia cô đã làm quyết định rồi, cô là bác sĩ của cô bé, người của Mặc Hy. Còn người Mặc Hy hơi sâu, trầm giọng nói, chị hiểu rõ, đúng vậy, trong tiếng nhẹ nhàng của Thiên Nhu này lại là sự khẳng định ở bên trong lời nói, Mặc Hy nhắm lại đôi mắt. Mở mắt, cặp mắt màu tím xuất hiện ở trong không khí. Dù là Thiên Nhu, đôi mắt cũng trong nháy mắt thoáng qua kinh dị, tiếp theo dường như nghĩ tới cái gì, dần dần khôi phục bình thường như cũ. Bây giờ chị vẫn trả lời như vậy sao? Cặp mắt màu tím của Mặc Hy nhìn cô thật sâu, giống như nhìn vào linh hồn của cô. Dạ, Thiên Nhu cười nhẹ gật đầu, không có bất kỳ khác thường. Mặc Hy nhìn cô như vậy, một hồi, màu tím trong mắt dịu dàng, cười. Được vậy, sau này, chị chính là người của em. Người của cô chỉ là người của Mặc Hy cô, mà không phải người của An Dĩ Mẫn. Góc truyện audio.com. Không sai, dưới cái nhìn chăm chú vào bên trong của đôi mắt màu tím. Mặc Hy phát hiện lúc Thiên Nhu nói lời này linh hồn không có dao động. Một chút nào, nói đúng là cô ấy nói chính là thật lòng. Mắt màu tím, đây là năng lực Mặc Hy phát hiện rất lâu lúc trước. Một ngày vào lúc 5 tuổi năm ấy, một lần cô vào trạng thái biến ảo khôn lường tu luyện, đột nhiên cảm giác được con ngươi một trận khác lạ từ trong. Trạng thái biến ảo khôn lường tỉnh lại, mở mắt ra tiếp theo liền phát, hiện tất cả trước mắt đều trở nên rõ ràng, không phải là gấp đôi gấp hai. Hơn nữa năng lượng linh hồn khống chế tốt hơn, có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh thân thể một đoạn khoảng cách, thậm chí có thể thấy năng lượng chuyển động trong không khí, vì thế biết người nọ có phải là dị năng giả hay không, nhanh chóng chạy đến cái gương vừa nhìn thế nhưng phát hiện ánh mắt biến thành màu tím, thậm chí nhìn kỹ càng, có thể thấy bên trong thỉnh thoảng xẹt qua tia chớp màu tím trắng, lần đó đã dọa đến cô, nhưng hơn nữa là kinh hỉ, bởi vì cô biết mắt Màu tím này giống như một tăng dùng khí, khống chế thật tốt tuyệt đối. Có lấy được chỗ tốt không thể tưởng. Quả nhiên, cô trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cuối cùng bản thân có thể khống chế nó xuất hiện, hơn nữa càng có thể cảm nhận được linh hồn dao động lúc người ta đang nói chuyện, cho tới bây giờ biết cô ta. Chấm, anh ta, nói thật lòng hay không? Liếc mắt nhìn về phía đứa bé trai, nói, bây giờ câu đã không có tư, cách quyết định rồi, hoặc trở thành người của tôi, hoặc chết. Xẹt, trong bàn tay nhỏ nhắn kia đột nhiên xuất hiện tia chớp màu tím, lôi điện lóe ra. Cậu cậu, con ngươi của đứa bé trai đã trợn to, không tự giác nuốt từng ngụm nước bọt dị thánh. Làm sao có thể là, dị thánh, nhưng mà vừa mới xuất hiện tia sáng màu tím chói lọi. Tôi cũng không phải dị thánh, nhưng mà tôi nói được thì sẽ làm. Được, Mặc Hy giải thích nghi vấn của cậu ta, nhưng mà giọng nói kia rõ. Ràng bình thản kia lại khiến người ta có cỗ tin phục khó nói, là bởi vì. Cặp mắt tựa hồ đối mặt với cái gì cũng tỉnh táo kia sao? Nói thật cậu không có quyền quyết định, dù cậu không chấp nhận cậu vẫn sẽ chết như cũ, bởi vì cậu vô năng, người vô năng thấy được điều. Không đáng thấy, chỉ có vận mệnh là chết, giọng nói bình thản, nhưng, lời nói ra lại tàn khốc đả kích tâm hồn đứa bé trai. Sức mạnh, tôi, đáp ứng cậu, cuối cùng đứa bé trai khô khốc mở miệng. Đôi mắt của Mặc Hy nhìn thẳng nó, đứa bé trai không có ý tứ nhường. Trong đôi mắt màu tím kia có chỉ là bình thản còn có nho nhỏ tán. Thưởng, vẫn giống như trước kia, không có châm chọc, không có đồng tình, không có hèn mọn. Như vậy đủ rồi, vậy bắt đầu đi, tôi nhắc nhở trước cậu một câu, kế tiếp, có thể sẽ. Rất thống khổ, Mặc Hy nhìn ra đứa bé trai kiên định thu hồi cái nhìn. Nhắc nhở một câu, giống như dự đoán, đứa bé trai không nói gì, nhưng cặp mắt đen nhánh kiên định này đã cho Mặc Hy đáp án. Cũng không chần chờ, đưa tay ra, khoác lên trên người đứa bé trai. Năng lượng trong linh hồn thông qua hai bàn tay thong thả tiến vào thân. Thể của đứa bé trai, ở trong kinh mạch của thân thể đứa bé trai quen. Thuộc vận chuyển, năng lượng rèn luyện bên trong thân thể truy tìm lấy. Cái gì đó, từ nhỏ đến bây giờ vẫn liên tục dùng năng lượng rèn luyện. Thân thể, Mặc Hy đối với tuyến đường kinh mạch vô cùng rõ ràng. Góc truyện audio.com, vận chuyển đi được một nửa, liền thấy trên trán đứa bé trai đã đầy mồ hôi, dù sao lần đầu tiên tiếp nhận năng lượng rèn luyện của Mặc Hy, hơn nữa vẫn ở tình huống Mặc Hy không chút lưu tình, đương nhiên rất thống. Khổ khó chịu, chẳng qua đứa bé trai vẫn cắn răng như trước, không có kêu lên một tiếng. Ừm, tìm được rồi, lúc này, đôi mắt Mặc Hy sáng ngời, cuối cùng tìm được rồi, một chỗ. Kinh mạch bị bế tắc ở đây được gọi là mạch nhâm thông thứ hai trong thân thể người, chỉ cần đả thông, chuyện tu luyện từ trước tới nay tuyệt đối sẽ tăng lên gấp rưỡi, hơn nữa chủ yếu nhất là không phải này, mà là từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé trai, Mặc Hy lập tức cảm giác được đứa bé trai có loại cảm giác khác thường, khi cậu ta ở trong tình huống không có cố ý, tốc độ hấp thu năng lượng rất nhanh, đương nhiên không có cách nào so với Mặc Hy, nhưng cùng một người bình thường so sánh với hơn cũng không phải là một điểm nửa điểm, nhưng mà, vì sao dị năng của cậu ta vẫn dừng tại chỗ không tiến đây? Mặc Hy cũng nghĩ đến vấn đề này, cô rõ ràng cảm giác được dị năng hấp thu của đứa bé trai này cũng không đi đến đan điền như những người khác mà là chảy vào thân thể đã. Không thấy tăm hơi, tuyệt đối có vấn đề. Theo như nhìn không ít bộ sách dị năng, cũng làm cô đoán được một chút, đại khái cũng đoán được cái gì. Cô tin tưởng, đứa bé trai chỉ cần tiếp tục nỗ lực như vậy, tuyệt đối sẽ có năng lượng bộc phát một ngày, vậy tuyệt đối là kinh người, vốn, cũng không nghĩ muốn giúp đứa bé trai này, tùy chính cậu ta phát triển. Nhưng mà trải qua trận chiến ngày hôm qua, cô đột nhiên hiểu ra, hơn nữa lại một lần nữa càng thêm khát vọng đối với sức mạnh. Sau khi nhìn, thấy đứa bé trai này ở đây, một khắc trước khi bị đánh chết, cặp mắt toát ra khát vọng đối với sức mạnh và cứng cỏi kia lại một lần nữa, khiến cô cảm thấy, bọn họ cùng một loại người. Hơn nữa, cũng khiến cô toát ra ý nghĩ, sức mạnh cá nhân là có hạn. Phải nhiều hơn, cho nên, cô thiết kế tất cả chuyện này, cô muốn đứa bé trai trở thành người của cô trợ giúp cậu ta sớm một bước có được sức mạnh. Đúng vậy, ý tưởng của cô là chính xác, ở bên trong chỗ kinh mạch bị tắc này, cô cảm giác được một cỗ sức mạnh nói không rõ, không biết là cái gì, nhưng mà cỗ mang theo uy nghiêm. Sức mạnh này, không đơn giản. Nhịn xuống, lên tiếng cảnh báo đứa bé trai một câu, lúc thân thể. Đứa bé trai chấn động, năng lượng mạnh mẽ bắt lấy, thế lực cường đại thả ra, hướng về phía kinh mạch kia xông ra, cố gắng đạt tới một kích đột. Phá, đứa bé trai chỉ cảm thấy đầu mình một tiếng vang lớn, một mảnh trống không, trong miệng trong nháy mắt phát ra một Trận gào thét tê tâm liệt phế, con người đã trắng dã. Đôi mắt của Mặc Hy dao động, Thiên Nhu, trong tay tia sáng màu đỏ lóe lên, năng lượng màu vàng bao lại đứa bé trai, không cần ngôn ngữ Thiên Nhu cũng biết ý tứ Mặc Hy. Không có phá, năng lượng lại một lần nữa gia tăng, oanh, đứa bé trai đã không phát ra được tiếng kêu, có chẳng. Qua là tiếng rít chặt nước miếng vô tình chảy xuôi ở bên miệng con. Người tan rã, nếu không phải Thiên Nhu ở một bên chống đỡ cùng với ý chí kiên cường của đứa bé trai, sợ là đã sớm chết. Mà thuận theo Mặc Hy đánh một trận này, kinh mạch của đứa bé trai. Góc chuyện audio.com, cũng thuận theo điều này xuất hiện sự sụp đổ, nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, bế tắc được khai thông. Chẳng qua là, đám người còn không có vui mừng, lập tức một vấn đề nan giải xuất hiện. Năng lượng Mặc Hy mới tiến vào, lập tức rõ ràng cảm giác được trong. Đó tồn tại năng lượng quỷ dị cũng vì tiếp xúc cự ly gần như vậy, Mặc Hy mới phát hiện được năng lượng kia nồng đậm uất ức cùng tàn bạo. Không sai, cỗ năng lượng này tràn ngập hơi thở tàn bạo. Hơn nữa lại thị uy, công kích về phía năng lượng của Mặc Hy, lui hoặc chiến, nếu lui chỉ sợ đứa bé trai không khống chế được năng lượng kia, nếu. Để như thế này kinh mạch trong đứa bé trai sẽ loạn, đứa bé trai liền. Thật sự không lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có chặn lại, chỉ thấy tia chớp trong con ngươi màu tím của Mặc Hy lóe ra khóe. Miệng mang theo nụ cười miệt thị, lại chọn chiến với tao. Vậy nhìn một chút đi, linh hồn bên trong lóe ra tựa hồ cũng cảm nhận được sự khiêu chiến. Của năng lượng này, gần như là cùng ý nghĩ với Mặc Hy, hào quang rộng. Lớn, năng lượng thông qua Mặc Hy truyền vào thân thể của đứa bé trai. Một tràng năng lượng cùng năng lượng chỉ thấy chiến tranh đứng lên. Bên ngoài trong tay Thiên Nhu khống chế năng lượng cũng run lên, giờ phút này thân thể của cô đã dần dần run rẩy, trán cũng toát ra mồ hôi, bởi vì cô đột nhiên cảm giác được thân thể của hai người Mặc Hy và đứa bé trai thế nhưng phát tán một cỗ uy nghiêm, một tàn bạo, một hủy diệt đánh sâu vào linh hồn của nó. Đó là một loại uy thế, một loại dị năng giả dị sư đã ngoài hoặc võ sư mới có thể sản sinh ra như thế. Nhưng mà, hai người trước mắt hơn, nữa vẫn là hai đứa bé thế nhưng đều phát ra. Chẳng những phát ra, hơn nữa còn nồng đậm như thế, nhưng Thiên Nhu liếc nhìn về phía Mặc Hy, lúc này nó ở phía sau còn có thể tỉnh táo cảm giác được cỗ tàn bạo ở trong đứa bé trai kia cũng không giống như bản thân cậu ta, mà là do nhận lấy cái gì phát ra, mà Mặc Hy lại là giống như chủ thân thể của cỗ uy thế này, chẳng qua là cô ấy người này cùng uy thế này hòa làm một thể. Hừ, một tiếng hừ lạnh, cả người Mặc Hy chấn động, liền thấy đứa bé trai vừa mới còn hơi thở tàn bạo, giờ xem ra trận chiến này vẫn là Mặc Hy thắng, nhưng mà thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Hy hơi có chút tái nhợt, có thể thấy cô ấy thắng cũng không dễ dàng. Không sai, không dễ dàng. Lúc này Mặc Hy chỉ cảm thấy thật vất vả ổn, định xuống thương thế bởi vì một lần này năng lượng dốc sức phát ra có chút tái phát ra, khí huyết bốc lên, chỉ là bây giờ cô vẫn không thể buông tay, giờ phút này cái cỗ năng lượng bên trong thân thể đứa bé trai kia đã bị cô bao vây, một chút ít ở trong thân thể đứa bé trai vận chuyển, điều này làm cho thân thể có thể cùng năng lượng này từ từ phù hợp, hơn nữa cũng là chữa trị cho đứa bé trai bởi vì vừa rồi năng lượng va chạm nhau mà bị thương kinh mạch. Theo Mặc Hy một tuần vận chuyển, bên ngoài thân thể của đứa bé trai dần dần xuất hiện một chút ít máu màu đen dạng lỏng dính kèm. Theo mùi khó ngửi, đây là bởi vì Mặc Hy rèn luyện, đem tạp chất trong thân thể đứa bé trai ép ra ngoài. Thời gian một chút qua đi, Mặc Hy không ngừng vì đứa bé trai vận chuyển năng lượng, Thiên Nhu giúp đứa bé trai trị liệu thân thể. Trên trán của hai người đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, đứa bé trai vốn hai mắt trắng dã, con người đột nhiên chuyển động, tiếp theo thân thể run nhẹ. Linh hồn của Mặc Hy trong nháy mắt truyền tới tín hiệu nguy hiểm, trong miệng trầm giọng nói nhanh. Thiên Nhu, rời khỏi. Thiên Nhu nghe thấy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thu hồi năng lượng thân thể lui về phía sau, mà Mặc Hy cũng đem năng lượng thu hồi. Thân thể mới chuẩn bị lui về sau, nhưng vẫn chậm một bước. Thân thể đứa bé trai đột nhiên chấn động, đứng lên, trong miệng một trận gầm rú, giống như người lại không phải người, giống như thú lại không phải thú. Năng lượng xung quanh thân thể phát tán ra bốn phía, đem thân thể Mặc Hy giờ phút này không khỏe trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể nhỏ nhắn chấn động, thương thế lại tăng thêm. Chớp mắt nhìn đứa bé trai, chỉ thấy bao quanh thân thể đầu tiên là ánh sáng màu đỏ đậm lóe lên, chỉ thấy ngọn lửa màu đen nho nhỏ bao xung quanh thân thể toát ra, tiếp theo, lại lóe lên, ánh sáng màu đỏ càng nồng đậm thêm một phần, ngọn lửa màu đen cũng nhiều một phân, lại lóe lên, lửa cũng nhiều hơn, chớp động liên tục như vậy, cấp bậc ánh sáng kia thế nhưng trực tiếp đến màu cam nhạt mà bao xung quanh thân thể đứa bé trai cũng toàn là ngọn lửa màu đen đậm, xèo xèo, là âm thanh ngọn lửa thiêu đốt mặt đất, mặc dù mặt đất cũng không bị thiêu hủy, nhưng mà lại bị thiêu đen. Kết quả như vậy cũng khiến Mặc Hy mở to con mắt, bề mặt vật liệu này cô không biết nhưng mà cũng biết ngọn lửa bình thường rất khó lưu lại gì đó ở mặt trên, giống như cháy tự nhiên lại không thể, mà giờ khắc này ngọn lửa màu đen quỷ dị của đứa bé trai kia lại thiêu ra dấu ấn màu đen, nhìn dấu hiệu nếu như vẫn thiêu như vậy, nói không chừng thật sự có thể thiêu ra chút vết tích. Hắc Long Hắc Viêm, lúc này, một bên Thiên Nhu đột nhiên gọi, nhẹ ra tiếng, tiếp theo liền thấy thân ảnh của Mặc Hy, nhanh chóng đi tới thân thể của cô, định đưa tay ra trị liệu cho cô. Không cần, chị vừa rồi tiêu hao bao nhiêu em biết. Mặc Hy ngăn cản, cũng đứng lên, cầm bình thuốc đổ ra một viên bỏ vào trong miệng. Thiên Nhu há miệng thở dốc cũng không động thủ nữa, đúng vậy, nếu cô có đầy đủ toàn bộ dị năng đối với nội thương cũng chỉ là một chút tác dụng, lại càng không nói đến bây giờ ngay cả bước đi đều có điểm suy nhược, mới vừa rồi chị nói Hắc Long Hắc Viêm là cái gì? Mặc Hy hít thật sâu một hơi, thật vất vả giảm bớt khí huyết bốc lên, liền nhìn màu đen kia bao vây thân thể đứa bé trai, hỏi, đen là dị hoàng thú cấp A, thậm chí lại càng có thể tu luyện đến dị thánh thú, mà bản mạng của bọn chúng chính là ngọn lửa Hắc Viêm. Thiên Nhu giải thích ngắn gọn cho Mặc Hy, rất lợi hại. Mặc Hy hỏi lại, chỉ sợ trong lòng đã có đáp án, Long Viêm sao? Khó trách có dáng vẻ uy nghiêm và tàn bạo. Dạ, dù sao ngọn lửa của dị hoàng thú, được đánh giá có cùng đẳng cấp giống với bản thân Long Viêm, thuộc loại năng lượng cấp A. Thiên Nhu cũng nhìn đứa bé trai, nói tiếp, A, B, C, D, E, F, đây là phân bố đẳng cấp của dị thú từ cao đến thấp, cũng giống như cách tu luyện của con người, cũng giống như trình tự dị đế đến dị năng giả sơ cấp, mà cấp F còn lại là khác thường, cũng là cấp không, dị thú không cách nào phát ra dị năng. Phân bố năng lượng và phân bố dị thú giống nhau, cũng là AAA đến F. Góc truyện audio.com. Lúc này, cuối cùng ngọn lửa bao quanh thân thể đứa bé trai thân giống như hút nước toàn bộ lui vào trong thân thể, thấy đứa bé trai bị ngọn lửa đốt lâu như thế, thế nhưng y phục trên người không bị cháy hỏng chút nào, thậm chí, dường như rất có tinh thần, vết thương trên người đều tốt lên, đứa bé trai ngước mắt, đôi con ngươi đen nhánh kia so với dĩ vãng càng thêm tối tăm, dường như không ánh sáng, thân thể khẽ dừng lại, vẫn đi lên phía trước, đến trước mặt Mặc Hy. Mặc Hy cũng không có nói chuyện, nhìn cậu ta, cô biết cậu ta có lời muốn nói. Đưa tay, bỏ vào miệng của mình, dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của Mặc Hy cắn một cái thật sâu, màu đỏ đậm gần như máu đen chảy ra thân thể. Cúi xuống, quỳ gối trước mặt Mặc Hy, mang theo ngón tay máu ở trên mặt đất vẽ ra một bức tranh mịt mờ trận pháp, bức tranh kia khiến cho Mặc Hy cảm giác được một cỗ uy nghiêm bí ẩn huyền ảo. Bức tranh hoàn thành, đứa bé trai một tay đặt tại trung tâm bức tranh, đầu cúi xuống hèn mọn, giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai. Mặc Hy, lấy máu để thề, tôi lấy huyết mạch Hắc Viêm tuyên bố, hầu hạ người chủ trước mặt, dâng lên tất cả trung thành, làm trọn lời thề. Trên bức tranh một đường ánh sáng âm u lóe lên, Mặc Hy rõ ràng cảm giác được một tia cảm giác khác thường nổi lên trong lòng, nhìn đứa bé trai quỳ gối trước mặt mình, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển. À, đứa bé trai buồn bực hừ một tiếng, giống như rất thống khổ. Đây là, Mặc Hy chứng thực suy nghĩ trong lòng, cũng ngừng ý nghĩ kia, lúc này đứa bé trai mới ngừng run rẩy, vẫn quỳ trên mặt đất như trước. Cậu đứng lên đi, Mặc Hy lên tiếng nói, tiếp theo hỏi Thiên Nhu đứng bên cạnh. Đây là cái gì? Đôi mắt của Thiên Nhu hơi sâu, nhìn đứa bé trai đã đứng trở nên, nói. Khẽ, nếu như tôi không có đoán sai, cậu ta ắt hẳn thuộc hệ dị năng giả. Huyết mạch truyền thừa phải hay không? Đứa bé trai gật đầu, thời điểm sức mạnh đột hiện xuất hiện, nó xác thực đón nhận truyền thừa, cũng bởi vì như vậy, nó mới có thể làm cái khế ước thề kia. Thấy đứa bé trai gật đầu, Thiên Nhu mới bắt đầu giải thích với Mặc Hy nói. Đây là một loại khế ước thề trung thành cổ xưa, cũng có thể nói khế ước chủ tớ, mà khế ước như vậy chỉ có thể là thị tộc cổ xưa cùng với người truyền thừa huyết mạch mới có thể sử dụng. Nói xong, đang lúc Mặc Hy suy tư, cũng quỳ gối trên mặt đất, tiếp theo cười nhẹ nhìn về phía Mặc Hy đang nhìn mình nói, mặc dù Thiên Nhu không làm được khế ước như vậy, nhưng mà khế ước thề mỗi cá nhân đều có thể. Ngón tay ở lòng bàn tay rạch ra một đường, máu tê toát ra, đặt tại trước ngực của mình, khom người cúi đầu, động tác giống như nữ sơ thề ở hiện đại, chẳng qua bây giờ lại có thêm máu. Lấy máu để thề, tôi Thiên Nhu nhận người trước mặt Mặc Hy làm chủ nhân, không rời không bỏ, trung thành không thay đổi, làm trọn lời thề. Giống nhau chính là cảm giác khác thường, chẳng qua là không giống. Cảm giác nắm trong tay như đứa bé trai, nhưng mà lại rõ ràng cảm giác. Được, lời thề này không đơn giản như lời nói. Mặc dù rất quỷ dị, nhưng Mặc Hy cũng không quá kinh ngạc, đã kiến. Thức thế giới này quá nhiều khác biệt, một chút này cũng không là cái. Gì, đứng lên đi, lại nói, nếu như cậu vi phạm lời thề sẽ thế nào? Mặc Hy đối diện Thiên Nhu nói một tiếng, hỏi ra vấn đề. Thiên Nhu đứng lên, đôi mắt vẫn như ngày thường mịt mờ ôn hòa. Góc truyện audio.com, nếu như vi phạm, sẽ bị trời phạt chết, biến thành cho bụi, đôi mắt màu tím của Mặc Hy nhìn nó tiếp theo trầm. Giọng nói, đây là quyết định của chính trị, không có bất kỳ cơ hội hối. Hận nào, em đã nói là người của em, hơn nữa, không làm trọn lời thề chết. Không phải nghi ngờ em cũng sẽ giết chị có phải không? Thiên Nhu cười, nhẹ nói, thật giống như người nói không phải mình. Đúng vậy, ha ha. Mặc Hy cũng cười, dù không bỏ được cô cũng sẽ giết cô ấy. Mà, bây giờ vì cô thề, làm cho quan hệ của hai người tựa hồ gần hơn một bước. Thiên Nhu cùng cười, đôi mắt nhìn Mặc Hy, bên trong là tôn kính cũng. Là dịu dàng, có lẽ chính cô ấy cũng không có phát hiện trên người của. Cô ấy không lúc nào không phát tán ra một cỗ khí chất khiến người ta. Không nhịn được muốn nhích tới gần, mà lúc nhận chủ lại tràn ngập một. Loại uy nghiêm, khiến người ta tôn kính kính sợ, gặp phải chuyện gì đều có thể lấy tỉnh táo xử lý, vô hình trung tràn ngập cỗ tự tin, khiến. Người ta không khỏi tín nhiệm đi theo. Như vậy cô bé, đã dần dần hiển lộ ra dáng vẻ uy thế của cường giả. Vậy cậu tên là gì? Mặc Hy quay đầu, hướng về phía đứa bé trai bên cạnh hỏi. Đứa bé trai trầm mặc, Mặc Hy cũng trầm mặc, tên có cái gì không tiện nói sao? Lúc này, Thiên Nhu phát ra tiếng cười nhẹ, thấy Mặc Hy nhìn về phía mình, mới nói. Cậu ta tên Nhị Lăng. Khụ, ha ha, ha ha, sặc một ngụm nước miếng, Nhị Lăng. Cậu ta tên, như thế, Mặc Hy khóe miệng giật giật kiềm chế nụ cười. Cậu tên là, Nhị Lăng, dạ chủ nhân, đứa bé trai đầu cúi thấp thêm một chút, tóc đen thật dài trên trán bởi vì cái cúi đầu này lại càng che toàn bộ. Khuôn mặt chẳng qua là Mặc Hy vẫn rõ ràng nhìn thấy một tia màu đỏ. Không biết là xấu hổ hay buồn bực, chỉ sợ là cả hai đều có. Ha ha ha ha, cuối cùng, Mặc Hy cười to thành tiếng, khó trách đứa. Bé trai không chịu nói tên của mình, Nhị Lăng. Kẻ lỗ mãng, đứa bé trai, cũng bởi vì Mặc Hy cười, thân thể khẽ run nhẹ. Ha ha, khụ khụ, vui quá hóa buồn, vốn Mặc Hy còn đang cười đến vui vẻ, đột nhiên máu từ trong miệng phun ra, thân thể lung lay sắp đổ. Vốn trong người còn bị thương, lại vì đứa bé trai mà sử dụng một. Lượng lớn năng lượng linh hồn, cuối cùng còn bị năng lượng ghê gớm của. Đứa bé trai bao vây, khiến cho thương thế càng nặng, thật vất vả dùng. Thuốc giảm bớt một chút, nhưng mà bởi vì chàng cười kịch liệt này mà ảnh hưởng vết thương. Cuối cùng, đầu choáng váng, bên tai chỉ nghe Thiên Nhu kinh hoàng gọi một tiếng, hoàn toàn hôn mê. Đi xuống đi, tiếng nói trầm thấp người đến khom người đi ra ngoài. Thảm màu xám cho phủ kín mặt đất, đồ đạc màu đỏ đậm đều được làm từ. Gỗ đàn, bên phải là từng dãy kệ sách đều được xếp đầy. Dựa vào cửa sổ, lớn sát đất chính là một bàn làm việc dài, trên mặt bàn để chồng chất. Tài liệu, cả phòng sách tràn ngập một cỗ cảm giác trầm trọng, đơn giản lại không mất trang nghiêm. Giờ phút này, An Dĩ Mẫn đang tựa vào ghế bành, bị ánh mặt trời chiếu xuống, khuôn mặt tuấn tú càng hiện ra góc cạnh rõ ràng, môi khẽ mím. Con ngươi sâu kín u ám, đôi mắt màu tím, thân thể nhỏ bé, đứa bé khoảng chừng 8 tuổi, đẳng. Cấp không rõ, lại xuất hiện màu tím, nghi ngờ là đẳng cấp dị thánh vẻ. Vang, sử dụng lôi điện tuyệt chiêu dẫn phát uy lực của trời đất. Không biết có phải là hệ dị năng giả huyết mạch kế thừa. Chẳng qua là một nhân vật xuất hiện ở đây như vậy lại không bị một. Góc truyện audio.com, người phát giác cậu ta, cô ta, lại có mục đích gì? Hơn nữa sau chuyện đó tìm cả núi An Lâm, lại không có một chút dấu vết. Không nói lời nào, không có biện pháp phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, là nữ hay là nam. Là người câm hay vẫn cố ý giấu giếm, quá nhiều nghi vấn, quá nhiều thần bí, người này là ai? Trong lúc anh đang suy tư, một hồi thanh âm, reng reng reng, truyền đến, cầm lấy điện thoại ở trên bàn. Có chuyện gì vậy? Cái gì? Sau khi ngắt điện thoại, lập tức đứng lên đi ra bên ngoài. Mặc hôn mê, bởi vì trọng thương, làm sao lúc này lại phát sinh chuyện như thế? thật ồn ào, thân thể nóng quá, trong hôn mê, năng lượng trong thân thể Mặc Hy đã là tự mình vận chuyển hấp thu lên, chữa trị thân thể cho cô. Lại một hồi, cuối cùng trong đầu bắt đầu rõ ràng, lông mi giống như cánh bướm chớp chớp, mở hai tròng mắt vẫn còn mê mang. Tất cả trước mắt dần dần rõ ràng, đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ôn nhu của Thiên Nhu kia. Thiên Nhu, dạ, Mặc, em đã tỉnh. Thiên Nhu nhìn Mặc Hy, lên tiếng nói, trong giọng điệu rõ ràng xuất hiện kinh hỉ. Ừ, Mặc Hy đánh giá bốn phía, là căn phòng chữa bệnh của riêng cô. Mà cả căn phòng chỉ có mình Thiên Nhu từ trên giường ngồi dậy. Bây giờ là lúc nào, em hôn mê bao lâu? Bây giờ là buổi sáng rồi, Mặc cũng chỉ hôn mê một ngày, ở trong lúc đó cũng được trị liệu. Thiên Nhu giúp cô đem cái gối đặt ở trên giường, để nàng ngồi dậy. Ba và mẹ tôi biết không? Đối với Thiên Nhu cười một tiếng, lại hỏi. Thiên Nhu đứng ở một bên, nghe thấy câu hỏi của Mặc Hy, liền cười. Nói, dạ, ông chủ đã gọi điện thoại giải thích tất cả cũng không để bọn họ lo lắng. Mặc Hy coi trọng vợ chồng Mặc Phàm hai người nên tất cả mọi người thấy rõ ràng cũng hiểu. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Mặc Hy liền duỗi thân thể ra một chút, cảm giác so với trước tốt hơn nhiều, hơn nữa, năng lượng lại tăng lên rồi. Xem ra bị thương cũng không phải không có chỗ tốt, tự nghĩ an ủi bản thân một chút rồi từ trên giường xuống, hướng về Thiên Nhu định ngăn. Cản mình cười trấn an một tiếng, mang xong giày, đứng trên mặt đất nhìn chung quanh, quay đầu hỏi. Cái A kẻ lỗ mãng đâu? Ha ha, Thiên Nhu cũng cười một tiếng, tiếp theo chỉ ra cửa. Ở cửa trông coi, A, đi ra ngoài đi. Mặc Hy cười, rồi cùng Thiên Nhu cùng nhau đi ra ngoài. Mở cửa, liền thấy được đứa bé trai ngồi ở trên ghế ngồi, đầu cúi xuống, tóc ở trước trán che toàn bộ khuôn mặt. Nhân viên làm việc ở bên ngoài cũng nhìn thấy Mặc Hy, giường bộ cũng ở trong đó, đi lên trước, đi tới bên cạnh Mặc Hy, mang theo khuôn mặt. Nghiêm túc, cảm giác khỏe hơn chưa? Dạ, Mặc Hy gật đầu, cười nói. Cháu nghĩ bây giờ có thể đi. Được rồi, Dương Bộ trầm ngâm một hồi, đồng ý lời nói của Mặc Hy, dù sao cô bé không thể dùng lẽ thường để đối đãi thương. Nặng như vậy, một ngày liền khỏe mạnh như thế đứng ở đây cùng mình nói. Cười, vậy cháu xin đi trước. Mặc Hy chào Dương Bộ một tiếng, rồi gọi Nhị Lăng đã đứng dậy một tiếng. Kẻ lỗ mãng, đi. Cả người đứa bé trai thân dao động, bước chân dừng lại một hồi, vẫn đi theo phía sau Mặc Hy. Nhìn thân ảnh ba người rời khỏi, khóe miệng Dương Bộ cũng kéo xuống. Giống như kể từ sau khi thiên phú của đứa bé trai kia biến mất, lời của tên kia liền bị quên lãng, bây giờ lại bị tiểu tử này nhắc đến. Đi trên đường, Mặc Hy vọng lấy bên cạnh đứa bé trai cười nói. Tên của cậu là ai giúp cậu đặt? gocchuyenaudio.com. Đứa bé trai khẽ trầm mặc một hồi, nó cảm giác được tiểu chủ nhân của nó tựa hồ bắt điểm này không tha. Nhưng mà vẫn hồi đáp. Thưa chủ nhân, là một ông bác đã nhận nuôi chúng ta. Chấm, không cần gọi tôi là chủ nhân, gọi tôi là Mặc Hy được rồi. Mặc Hy, nhìn đứa bé trai, đột nhiên dừng lại bước chân, đưa tay định xoa trán. Đứa bé trai, lại phát hiện mình thấp hơn không ít, lại im lặng một lần. Nữa, mình bây giờ là trẻ con, lên tiếng nói. Ngồi xổm xuống, đứa bé trai nghi ngờ, nhưng mà vẫn nghe theo lời Mặc Hy, ngồi xổm người xuống. Mặc Hy đưa tay ra cầm lên tóc ở trên trán của đứa bé trai, thân thể. Đứa bé trai chấn động, định kháng cự theo phản xạ, nhưng cũng ở trong. Nháy mắt dừng lại động tác, khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, rất đẹp, không sai, rất xinh đẹp, có một câu nói là nam sinh nữ tướng, cũng giống như đứa bé trai này à, cái mũi nhỏ thẳng tắp, môi mỏng hồng. Nhuận, làn da rất trắng do không thường thấy ánh mặt trời, vốn khuôn mặt như vậy so với con gái còn đẹp hơn, chỉ bởi vì đôi mắt kia, đen nhánh. Không ánh sáng, cứng cỏi, lạnh lùng, làm cho cả khuôn mặt có cảm giác. Đều phát sinh biến hóa, hiện ra một cổ lạnh nhạt, cô đơn, kiêu ngạo, một chút cũng không khiến người ta nhận là con gái, hơn nữa, mặt mày kia. Cũng dần dần hiện ra nho nhỏ ánh khí cứ như vậy đi xuống, không bao. Lâu nữa, đứa bé trai lớn lên cũng tuyệt đối là một thiếu niên xinh đẹp. Nam sinh nữ tướng, sinh ra là con trai nhưng lại có đường nét khuôn mặt như con gái. Cậu che kín khuôn mặt này là bởi vì nó giống con gái sao? Mặc Hy cứ nhìn đứa bé trai với khoảng cách như vậy, không có biện pháp bây giờ. Mặc Hy tay nhỏ chân ngắn, đứa bé trai vì để cho cô chạm tới mình, chỉ có thể tới gần cô. Nhìn cặp mắt hắc bạch phân minh kia từ bên trong chỉ thấy được cái bóng ngựa của mình, trong lòng của đứa bé trai đột nhiên có một chút. Một cỗ cảm giác khác thường dâng lên, đồng thời có chút xấu hổ buồn bực, một câu nói của cô khiến nó chật vật. Hà hà, hôm nay tôi bị thương, vừa vặn cho mình một ngày nghỉ, đi cắt tóc cho cậu, còn có mua quần áo. Mặc Hy đương nhiên nhìn ra được ai đó khó được cam chịu, cười nói, ngay cả chính cô cũng không có phát giác. Giọng nói kia mang theo giọng điệu người lớn quan tâm yêu thương trẻ. Nhỏ, Thiên Nhu đứng bên cạnh trong con ngươi cũng nổi lên ý cười, đứa bé. Trai chỉ có thể cắn răng, vì trong khái niệm của nó, Mặc Hy là chủ nhân nói, nó phải nghe, dù không mong muốn, gật đầu. Dạ chủ, nhân, ha ha thật ngoan, nhưng mà tôi không phải đã nói sao? Gọi tôi Mặc Hy là được rồi, Mặc Hy vỗ vỗ đầu đứa bé trai, khiến cho đứa bé trai mím môi chặt hơn, một hồi lâu mới nói. Xin chủ, đại nhân không nên sờ đầu của tôi, tiếng nói kia trầm thấp đè nén, ừ, không bắt bẻ nữa. Được rồi, vậy bây giờ đi thôi. Thấy đứa bé, trai sẽ không chịu gọi tên của mình, Mặc Hy cũng lười nói lại nữa, dẫn. Đầu đi về phía An Thắng, ba người cùng nhau vào thang máy đi tới trên lầu, mà mới vừa ra đến, thì gặp được hai người An Dĩ Mẫn và Thần. Năm người chạm mặt đầu tiên là sửng sốt, An Dĩ Mẫn đi đầu nhìn Mặc Hy cười nói. Xem ra, dường như rất tốt, không cần lo lắng. Dạ, rất tốt, Mặc Hy đứng lại, bình thản cười nói. Cậu ta, chấm, An Dĩ Mẫn liếc mắt về phía Nhị Lăng, đối với đứa bé này ông vẫn có chút ấn tượng, bởi vì ngay từ vừa bắt đầu thiên phú vô cùng tốt sau đó lại trực tiếp mất đi, nhưng cậu bé vẫn cầu xin mình cho ở lại. Làm cô ly kiếm tiền, góc chuyện audio.com, Mặc Hy cũng liếc mắt về phía đứa bé trai, một hồi cười nói. Cậu ta à, vâng là người của con, cậu ta, người của con, trong con ngươi của An Dĩ Mẫn lóe lên tinh, quang, trong nháy mắt rồi biến mất tiếp theo có chút mập mờ nháy mắt. Với Mặc Hy, mà lúc này Thần cũng nhìn đứa bé trai lại nhìn về phía Mặc Hy, đôi. Mắt nhỏ dài câu nhân nổi lên ý đùa giỡn nói. À, không nghĩ đến Mặc Mặc, nhỏ như thế đã có bạn trai nhỏ à, còn đã là người của nhau. Hai người, làm cái gì rồi, lời này thật sự khiến cho người ta có suy nghĩ khác, đứa bé trai theo đó đứng thẳng tắp nhưng mà nhìn lại lộ ra chút cứng nhắc. Làm cái gì, Mặc Hy cũng cười như không cười, tỏ ra vẻ thần bí, lên. Tiếng nói, làm cái gì sẽ không cho mọi người biết, chỉ sợ mọi người biết sẽ bị dọa a, thật sự đã làm chút gì sao? Lời nói của Mặc Hy khiến cho An Dĩ Mẫn và Thần trợn to mắt lên, nhìn về mình, hỏi chính là Thần. Ha ha, Mặc Hy cười ra thành tiếng, đôi mắt mê hoặc như trăng lưỡi. Liềm khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia tràn đầy ý cười, giống như hoa. Bách hợp nở thuần khiết trong trẻo tinh xảo, xinh đẹp, mọi người có. Mặt ở đây đều có chút thất thần, hai mắt của Nhị Lăng dưới mái tóc đen. Kia cũng có chút sửng sốt, liền nghe Mặc Hy nháy mắt nói. Trời mới biết a, vốn chỉ muốn nói giỡn nhưng với dáng vẻ này đã khiến hai người thật. Sự tò mò rồi, Thần cúi đầu, nhích tới gần Mặc Hy, con ngươi chớp động. Ánh sáng yêu mị tỏa ra, môi mỏng vẽ lên đường cong ôn nhu lại tà mị cả. Người phát tán ra hấp dẫn chí mạng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi dụ. Hoặc, Mặc Mặc cho anh Thần biết có được hay không? Anh thật xinh đẹp, Mặc Hy ngước nhìn khuôn mặt trước mắt này có thể xưng khuôn mặt yêu nghiệt, cười nói lời tán thưởng, dừng một lúc lại. Nói tiếp, nhưng mà em không cảm thấy hứng thú à, ha ha ha ha. An Dĩ Mẫn cười thành tiếng, nhìn Thần ăn miết cũng rất thú vị. Được rồi, con còn có chuyện, xin đi trước. Một bộ chuyện không liên quan đến bản thân, Mặc Hy chào hỏi với An Dĩ Mẫn xong thì xoay người. Rời khỏi, Thiên Nhu và Nhị Lăng đi theo sau. Nhìn cả ba người biến mất, An Dĩ Mẫn cười mới dần dần thu liễm, con. Người hơi sâu, nói với Thần ở bên cạnh, cảm giác được không? Dạ, Thần cũng đứng thẳng người, trên mặt có chút bất đắc dĩ lại đùa giỡn. Cảm thấy thân thể đứa bé trai phát tán ra một loại uy thế, không đúng, chẳng qua bây giờ vẫn còn là dạng khí sơ hình. Xem ra là mới nhận được còn không hiểu được thu liễm. An Dĩ Mẫn, trầm tư tiếp theo cười có chút bất đắc dĩ, có chút thư thái. Mặc Mặc này thật sự khiến người ta đoán không ra, cô bé thật sự là trẻ con. Sao, đoán được hay không đoán được, cô bé cũng đều là con gái nuôi của ngài không phải sao? Thần lên tiếng trả lời, cười nhìn anh ta. Ha ha, đúng vậy. An Dĩ Mẫn cười, con ngươi trong nháy mắt thất thần, nếu thật sự trở thành con gái của tôi cũng không sai, so với nhóc con thúi nhớ con trai của anh. Nghe lời nói này, trong lòng Thần không biết vì sao đột nhiên chấn động đè nén, khiến cho anh có chút ngây người. Mình làm sao thế này? Ha ha, đúng vậy à, không biết tên nhóc hư hỏng kia của tôi thế nào? Rồi, An Dĩ Mẫn không chút nào che giấu thừa nhận nói, tiếp theo cười. Cười, được rồi, đi thôi, đứng ở đây cũng không thú vị. Dạ, Thần cười đồng ý cùng An Dĩ Mẫn cùng nhau tiến vào thang máy. Người được An Dĩ Mẫn quan tâm cũng chính là An Diệc Kỳ giờ phút này lại đang đắm chìm trong khổ luyện. Góc chuyện audio.com Từ sau ngày cậu chuẩn bị chạy đi bị bắt lại, huấn luyện như vậy liền không dừng lại. Nếu như trước kia kỳ thật tốt nghiệp cậu cũng sẽ rất ít về nhà. Nhưng mà bây giờ không giống với cậu phải đi về, cậu muốn đi gặp bé con của cậu. Nghĩ đến đây, đôi mắt kia lại tràn đầy hưng phấn, từng bước từng bước tiêu hao năng lượng thân thể. Khố Lạc ở bên cạnh lấy vậy líu lưỡi, thật sự không nhịn được lên tiếng hỏi. Tớ nói này Kỳ, cậu liều mạng, như thế làm cái gì, bé con thật sự xinh đẹp như vậy. Hừ, không cần cậu quan tâm, lần này tớ nhất định phải tốt nghiệp trước. An Diệp Kỳ đầu cũng không quay đầu lại kêu lên. Khố Lạc trầm mặc một hồi, tiếp theo tiến lên gia nhập hàng ngũ với cậu ta, dẫn tới An Diệp Kỳ ghé mắt. Cậu làm cái gì, hắc hắc, cậu cũng biết, nếu như cậu tốt nghiệp trước rồi, tớ một người cũng không thú vị, hơn nữa tớ cũng muốn đi nhìn thấy người mà cậu gọi là bé con a. Khố Lạc tiếp nhận từng đạo tấn công, cũng bắt đầu luyện tập, tiểu tử cậu. An Diệp Kỳ trừng mắt một tiếng cảnh cáo kêu to. Cậu không nên hy vọng xa vời, bé con là của mình. Bình tĩnh, tớ chỉ đi xem một chút. Khố Lạc vội vàng bảo đảm, An Diệp Kỳ mà phát hỏa thì cực kỳ khủng khiếp. Này còn không sai biệt lắm, mà, hai người đều không có chú ý tới, đứng một bên, một bé gái đang nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ thấy bé gái năm nay khoảng chừng cũng 11-12 tuổi niên, mặc trên người một chiếc váy màu trắng, da thịt phấn nộn giống như có thể nặn ra nước, mắt to ngập nước, cái mũi nhỏ nhô cao, cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi mọng nước đỏ thắm, mái tóc đen dài thẳng ngang vai, thêm khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, có thể thấy được sau này lớn lên vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ cắn, cặp mắt đang nhìn về phía An Diệp Kỳ, nhìn chăm chú không nhìn thấy gì khác. Bé con, đó là cái gì, đồ chơi hay là ai? Vì sao Kỳ lại khẩn trương? Kỳ và Khố Lạc không phải là anh em tốt sao? Cái gì khiến cho anh ấy không nỡ cho cậu ta? Chấm, bất kể thế nào Kỳ cũng là của mình, cho dù là đồ chơi cũng không được. Đôi mắt ngập nước kia tràn đầy kiên định, ngước nhìn An Diệp Kỳ ở xa lần nữa, xoay người rời khỏi. Ba người mặc hy cùng đi ra cửa lớn của ANSSING, nhìn chung quanh, cười nói. Đón xe đi, ngày hôm qua cô đã nói với A An, bảo anh chỉ làm tài xế cho Mặc Phàm bọn họ là được rồi, sau này không cần đến đón cô. Mà nhìn bây giờ nhìn tất cả, làm cho cô xác định lại một lần nữa, nên mua xe. Ba người cùng nhau đi tới trên đường, nếu những chiếc xe bay không có khách đi, bọn họ đều sẽ chạy ở chỗ cách nửa thước, chuyện này cũng là vì phục vụ mọi người, dù sao không phải tất cả mọi người đều có tu vi dị sư trở lên, có thể bay nhảy tự do khắp nơi trên trời. Ba người đón một chiếc xe bay, đi lên chỗ ngồi. Ba vị đi đâu? Tài xế cung kính hỏi. Đường An Lâm, khu A Tây đường, số 11. Mặc Hy nói rõ địa chỉ trong nhà, đi về trước chào hỏi Mặc Phàm bọn họ, còn có lấy một số thứ. Vâng, giọng tài xế rõ ràng càng thêm cung kính, xe bay dần dần chạy trở, ngay từ đầu nhìn thấy Mặc Hy ba người từ ANSSING đi ra là tuyệt. Đối bất phàm, vừa hỏi cương nhiên lại ở tại đường An Lâm, càng cảm thấy may mắn vì hành vi lúc đầu của mình. Điều này không đáng anh ta có suy nghĩ như vậy, nhưng ở thế giới cường giả vi tôn này, những người bình thường như nếu bọn họ chọc tới góc chuyện audio.com. Ai, bị giết cũng không có bất kỳ ai để ý, điều này cũng là bi ai của việc không có sức mạnh, lúc nào cũng phải sống cẩn thận từng ly từng tí. Cho đến lúc xuống xe, ba người mới phát hiện một chuyện xấu hổ trên. Người Thiên Nhu và Nhị Lăng đều không có mang theo tiền, mà Mặc Hy chỉ có thể quẹt thẻ trực tiếp không? Mặc Hy hỏi, a tài xế sửng sốt, nhìn ba người cũng không cố ý làm ra vẻ ương ngạnh, có chút cẩn thận hỏi, có thể, đang nói lấy ra thẻ của. Mình, soát như thế nào, Mặc Hy cũng lấy ra thẻ của mình, thẻ của cô một. Thẻ không tên, cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền, dù sao cũng là An Dĩ Mẫn làm, tài xế thật không biết nên nói thế nào, anh ta đoán không ra Mặc Hy nghĩ gì, sợ mình nói sai sẽ gây ra họa. Hà hà, Mặc đây là thẻ không tên, đúng lúc Thiên Nhu cũng nhìn, thấu nghi ngờ của tài xế, lên tiếng nói với Mặc Hy. Chỉ cần chạm vào, thẻ của anh ta trực tiếp nói lấy bao nhiêu tiền là được rồi. Như vậy à, thật sự thuận tiện, Mặc Hy ngắt lời của Thiên Nhu, đem thẻ chạm vào thẻ của người tài xế, liền nghe thấy một đạo thanh âm truyền đến, lấy ra bao nhiêu tiền, Mặc Hy nghiêm nghị nhìn về phía tài xế, chính anh nói đi, tài xế gật đầu cúi đầu nói, 200, không tên cũng không có giọng nói nhận biết cái gì đó, ai nói đều dùng được. Cách chương.